Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, biết được tương lai chỗ tốt. Ngay tại người một nhà khó xử thời điểm, lại nghe Tô Hạo Thần bỗng nhiên nói ra, tại sao phải bỏ chiến? Theo ta thấy, phụ thân hoàn toàn có thể tham chiến, trực tiếp đem thành chủ vị trí đoạt tới. Đến thời điểm đại quyền trong tay, Liên Tinh Thành bên trong khả năng liền không phải hắn Mã gia nói tính. Cái này cuồng vọng lời nói vừa ra, lập tức nhường Tô Nguyên Trấn bốn người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy thần sắc cổ quái. Tô Nguyên Trấn cười khổ lắc đầu, thần nhi, người thật đúng là để mắt vi phụ. Mặc dù không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, vi phụ căn bản không phải Mã Hồng Đào đối thủ. Cái này thành chủ tranh đoạt chiến vi phụ không có một tia hy vọng. Đúng vậy a, thần nhi, người cha tu vi chỉ có chân võ cảnh tứ trọng, thế nhưng là Mã Hồng Đào cũng đã bước vào ngũ trọng. Đừng nhìn chỉ có nhất trọng kém, thật muốn là đánh nhau, Mã Hồng Đào chỉ sợ một chiêu liền có thể đánh bại ngươi cha. Mai Thanh Nguyệt cũng lắc đầu nói, cha mẹ, làm gì như thế không có lòng tin, tất cả đều có khả năng, vạn nhất đến thời điểm có kỳ tích phát sinh đâu. Tô Hạo Thần cười cười, tốt, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, bất quá ta đề nghị cha gần nhất 2 tháng, liền chuyên tâm ở nhà tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực, dù sao Mã gia người trả thù cuối cùng sẽ đến, chúng ta thực lực càng mạnh, mới càng có thể có nắm chắc ứng đối không phải. Tốt a, vi phụ cái này 2 tháng liền toàn tâm tu luyện, thử xem nhìn có thể hay không đột phá tu vi. Về phần chiếm lấy thành chủ sự tình cũng không cần sách. Dù sao không hy vọng gì. Tô Nguyên Trấn thở dài nói ra. Người một nhà đều trầm mặc xuống tới. Dù sao có Mã gia như thế một cái cường đại cừu gia ở bên, người nào trong lòng cũng không có khả năng an ổn. Tô Hạo Thần không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Bản thân muốn giúp người nhà vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định phải làm ra hiện thực mới được. Hắn sở dĩ như thế tích cực, muốn nhường phụ thân tranh đoạt thành chủ, đương nhiên là bởi vì thành chủ có chỗ tốt to lớn. Tại Đông Cực Thần Triều, các đại thành chủ, châu chủ, phủ chủ, đạo chủ đều có thể thông qua tranh đoạt chiến đến cướp đoạt. Chỉ cần có thể cướp đoạt thành công, như vậy không chỉ có thể nắm giữ to lớn quyền lực, càng có thể thu hoạch được tài phú khổng lồ. Cũng tỉ như nói thành chủ chức vị này, dựa theo triều đình pháp lệnh, chỉ cần có thể lên làm thành chủ, như vậy thì có thể trưởng khống thành trì đại bộ phận quyền lực, trong đó bao quát thành trì quyền kinh tế, thuế quyền, quyền chấp pháp, trung hạ tầng quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chờ chút. Có thể nói, thành chủ tại trong thành trì chính là thổ giống như hoàng đế tồn tại. Nói 102, mặt khác dựa theo luật pháp triều đình quy định, toàn bộ thành trì quan phủ hàng năm thu nhập bên trong có 50% cần nộp lên trên quốc khố, 45% cần dùng để duy trì thành trì vận chuyển, tỉ như xây dựng học quán, thanh toán quan viên bổng lộc chờ, mà cuối cùng 5% thì là về thành chủ tư nhân tất cả. Không muốn cho rằng 5% rất ít, phải biết đây chính là dựa theo cả tòa thành trì quan phủ tổng thu nhập đến tính toán, cho dù là 5% vẫn là một bút tài phú khổng lồ. Cũng chính bởi vì như thế, mỗi 3 năm một lần thành chủ tranh đoạt chiến đều sẽ có vô số người đánh vỡ phía trước đến tham gia. Theo Tô Hạo Thần, nếu như phụ thân thật có thể lên làm thành chủ, như vậy về sau Tô gia nhất định sẽ lấy tốc độ kinh người phát triển. Không cần bao lâu thời gian, Tô gia liền có thể trở thành Liên Tinh Thành thứ một gia đình lớn tộc, đem ngựa nhà đuổi ra ngoài. Bất quá muốn tranh đoạt thành chủ cũng không dễ dàng. Đầu tiên Tô Nguyên Trấn nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Mà muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, công pháp, linh đan, dược tài, cùng đủ loại chân quý thiên tài địa bảo thiếu một không thể. Tô Hạo Thần hậu thế cũng coi như một phương cường giả, cho nên cường đại công pháp hắn không hề thiếu, tùy tiện tìm ra một bộ đều đầy đủ phụ thân tu luyện. Chỉ là linh đan, dược tài, thiên tài địa bảo những cái này đồ vật, liền không có khả năng lăng không xuất ra đến. Bất quá cái này không làm khó được Tô Hạo Thần. Cảm giác tiên tri thì có điểm ấy chỗ tốt. Người khác đánh vỡ đầu, liều mạng cũng không chiếm được đồ vật. Hắn lại có thể dễ như trở bàn tay. Dựa theo nguyên lai thời gian tuyến, mấy năm sau, Liên Tinh Thành phụ cận sẽ xuất hiện một tòa huyết tôn bí cảnh. Bên trong bảo tàng vô số, sẽ để cho toàn bộ Yến Vân Châu chấn động, dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Ha ha, nếu ta có hậu thế ký ức, như vậy cái này huyết tôn bí cảnh, dĩ nhiên chính là ta. Tô Hạo Thần trong lòng cười thầm, cái gọi là bí cảnh, chỉ là cường giả phi thăng hoặc là vẫn lạc về sau. Chỗ di lưu lại đến tu luyện đạo tràng, trong đó bình thường đều chứa đựng số lớn công pháp, linh đan, cùng thiên tài địa bảo chờ. Mà huyết tôn, truyền thuyết là trăm năm trước, đã từng hoành hành Yến Vân Châu một vị đan võ cảnh cường giả. Về sau không biết sao đột nhiên mất tích, lưu lại một tòa làm cho người thèm nhỏ dãi huyết tôn bí cảnh. Trăm năm qua, đã từng có vô số người muốn tìm tới huyết tôn bí cảnh, nhưng thủy chung không ai có thể tìm tới. Dựa theo Tô Hạo Thần ký ức, mấy năm sau cũng là bởi vì có một người, một lần tình cờ tại hoang dã bên ngoài trong sơn động, tìm tới một bộ huyết tôn bí cảnh cơ quan đồ, mới để cho bí cảnh lộ ra ánh sáng tại thiên hạ, gây nên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần chuẩn bị đi trước đem tấm kia cơ quan đồ tìm tới, sau đó mới có thể nói đi lên huyết tôn bí cảnh tầm bảo. Hai ngày sau, Tô Hạo Thần nói với người nhà muốn đi bên ngoài lịch luyện, sau đó liền rời đi Liên Tinh Thành. Thành chủ phủ, Mã Tuấn Tài đang tại trong phòng tu luyện, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, hắn thuận miệng nói ra, liền thấy một cái thị vệ đẩy cửa đi tới. Công tử, phụ trách giám thị Tô phủ người truyền đến tin tức, vừa mới Tô Hạo Thần ra khỏi thành đi. Cái gì? Người xác định tin tức không sai? Mã Tuấn Tài lập tức đến tinh thần, khẳng định không sai. Người chúng ta là tận mắt thấy hắn ra khỏi thành. Hắn là một người ra ngoài, còn có người khác sao? Hồi công tử, hắn chỉ có một người. Tô gia những người khác đều không động tĩnh. Ha ha a, thực sự là trời cũng giúp ta. Gần nhất ta đang suy nghĩ làm sao xuất khí đây. Không nghĩ tới tên phế vật kia thế mà bản thân đụng tới cửa. Mã Tuấn Tài hưng phấn cười to, lập tức phân phó nói. Đi, lập tức triệu tập nhân thủ cùng ta ra khỏi thành. Lần này ta nhất định phải giết cái kia cái phế vật. Cái này, chấm ngoặc kép, thị vệ mặt hiện ngượng nghịu. Công tử, lão gia thế nhưng là đã phân phó. Gần nhất không cho phép đi tìm Tô gia phiền phức. Chuyện này ngài có phải hay không lại cân nhắc một cái? Cân nhắc cái gì? Gia gia có cái kia kiên nhẫn. Ta có thể không nguyện ý chờ. Hai ngày này trong lòng cái kia khẩu khí đều nhanh nín chết ta. Hiện tại ta đều hận không thể đem Tô Hạo Thần lột ra cạo xương. Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo sát cơ. Làm sao? Ngươi là nghĩ chống lại ta mệnh lệnh sao? Mặc dù chúng ta Mã gia là gia gia làm chủ, nhưng là đừng quên, ngươi thế nhưng là cùng ta. Nhỏ không dám, thị vệ sợ xanh mặt lại. Công tử, nhỏ chỉ là cho rằng chuyện này không nên gióng trống khua chiêng, bằng không kinh động lão gia liền không tốt. Hắn lão nhân gia khẳng định sẽ không để cho ngươi đi. Ngươi nói cũng đúng. Mã Tuấn Tài khẽ nhíu mày. Dạng này, ngươi liền đem chúng ta nhân thủ mang ra ngoài là được, không nên kinh động trong phủ những người khác. Hừ, có 6 cái bát cửu trọng cao thủ ở đây, muốn giết rơi tên phế vật kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Là, công tử, nhỏ minh bạch. Thị vệ chắp tay một cái, quay người đi ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.